Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 476, phản công kèn lệnh. Tezuka lặng lẽ, trên mặt vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn trở lại đường biên ngang, ném bóng dẫn đập, tennis tinh chuẩn rơi vào tiếp phát tuyến lên. Này một câu tốc độ, sức mạnh, cùng với góc độ đều rất hoàn mỹ. Hầu như khiến người ta chọn không xảy ra vấn đề gì. Bên sân mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Một loại ngột ngạt bầu không khí từ sân bóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đạp đạp đạp, Sanada động tác rất nhanh. Ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có lưu ý Tezuka vừa nãy này nháy mắt phát sinh biến hóa. Bạch, hắn lắc mình đến tennis điểm đến sau khi bàn chân trên mặt đất ma sát một sát, quỳ gối ép xuống thân thể trọng tâm, cánh tay ở giữa không trung vung ra nói đạo tàn ảnh sau. Lấy vợt bóng phía trước dán lên cái kia viên bắn lên tennis. Tiếp theo, nhanh chóng vung vẩy vừa kéo. Cái này trở tay góc độ lớn nghiêng kéo. Tốc độ không chút nào so với hắn chính tay đập kém. Sanada âm thầm liếc mắt một cái Tezuka. Hắn rất tự tin ở bên trong hậu trường lôi kéo lên. Hắn tuyệt đối là sẽ không yếu hơn Tezuka mảy may. Mà một khi đối phương muốn dùng ra lĩnh vực, ánh mắt của hắn co rụt lại. Sắc bén như kiếm, Tezuka đánh trả trở về này một cầu. Có để hắn cảm nhận được một tia quen thuộc ý vị. Trong nháy mắt đùng đùng, Sanada mắt cá chân vặn vẹo xoay một cái. Căng thẳng chân bắp thịt trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Động như tương đương sấm sét. Vẫn là cùng với trước không khác nhau chút nào hừ lạnh vang lên. Tezuka con mắt bên trong phản chiếu ra một đạo điên cuồng nhảy nhót lam bạch sắc điện quang. Ong ong, ở hắn thân thể bốn phía. Đột nhiên xuất hiện một luồng mãnh liệt hướng ra phía ngoài quay về sức đẩy. Tezuka mị ảnh sao? Bên sân trên ghế huấn luyện viên. Yukimura con mắt màu tím lấp lóe, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn xem ra cũng không lo lắng. Khóe miệng lặng yên hiện ra một vệt cười khẽ. Hướng ra phía ngoài quay về sức đẩy. Cùng lam bạch sắc điện quang đan sen nháy mắt. Tennis nhảy nhót quỹ tích. Phát sinh ra biến hóa. Nhưng mà sau một khắc đùng, ầm ầm rơi xuống đất âm thanh. Lại như là nện ở tất cả mọi người trái tim. Không đến 30. Tezuka nhìn mình trở tay góc đáy tuyến lên lưu lại đạo kia cháy đen dấu vết. Lông mày co rút nhanh. Đáng ghét, liên thủ chủng mị ảnh cũng không hề dùng sao. Momoshiro khẽ cắn hàm răng. Nhìn từ đường biên ngang nhảy bay ra ngoài tennis. Hắn tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng vừa nãy cũng chỉ kém như vậy một điểm. Động như lôi đình mạo hiểm ép tuyến. Ở Momoshiro xem ra thực sự là Rikaidai bên kia vận may quá tốt. Vừa nãy cái kia cũng không phải vận may. Fuji màu băng lam ánh mắt lấp lóe. Sắc mặt 10 điểm nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Không phải vận may. Momoshiro cùng Oishi đám người sững sờ. Mấy người trên mặt đều chớp qua một tia ngạc nhiên. Lẽ nào vừa nãy tình huống đó cũng là Sanada cố ý khống chế sao? Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Fuji, hướng về nghe một chút hắn là giải thích thế nào. Ở tình huống kia, hẳn là không người còn có thể cố ý khống chế bóng. Đồng thời còn lấy tay chủng mị ảnh làm luồng sức mạnh kia cho tính toán đi vào. Ta nghĩ, hoàn mỹ đều đã quên một người. Inui nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, hờ hững nói rằng, Kikumaru bọn họ trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó đột nhiên nhớ tới một người diện mạo, là hắn, Neo Masaharu, năng lực này có chút đặc thù ra hỏa, dĩ nhiên vừa bắt đầu bị bọn họ lơ là rơi mất. Không sai, Fuji nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí nặng nề, e sợ trước hắn liền huyễn ảnh qua tay chủng, đồng thời cùng Rikaidai Sanada từng giao thủ, hắn cái kia huyễn ảnh, không phải là không thể như vậy hoàn mỹ, chấm ngoặc kép. Kikumaru âm thanh, ở nói đến phần sau càng ngày càng thấp. Hắn nhớ tới trước Yukimura quyết đấu Tezuka cái kia một cuộc tranh tài. Căn cứ Inui, Rikaidai nắm giữ Tezuka số liệu. sợ là không thể so hắn thiếu. Liền ở tại bọn hắn kịch liệt thảo luận thời điểm, kịch liệt rung động âm thanh lại một lần từ trên sân bóng truyền đến. Ngoặc kép, Sanada Jinichiro, 2-0, ngoặc kép, bị phá sớp, ở không người chú ý một góc. Khảm, Reiter lỗ mặt mỉm cười nhìn phía dưới sân bóng. Vị này nước Đức đội huấn luyện viên trưởng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới ở trước hai hiệp, đối diện cái kia nghiêm túc mặt tiểu tử còn có thể áp chế Tezuka Kunimitsu. Có điều trên mặt hắn không có một chút nào lo lắng. Thậm chí nói con mắt của hắn nơi sâu xa còn nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng cùng tự tin. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ càng sớm hơn quyết định đi. Reiter lỗ tâm tình rất tốt. Theo bản năng dùng bàn tay vuốt nhẹ một hồi chính mình quay hàm một bên hồ cha. Trước đây không lâu, hắn lấy sạch đi tìm cái này tên là Tezuka Kunimitsu thiếu niên. Đối mặt chính mình cái này nước Đức huấn luyện viên trưởng mời. Đối phương lúc đó xem ra không có đặc biệt ý động. Thế nhưng cũng tương tự không có một nói từ chối. Toàn quốc giải thi đấu sau, đối phương sẽ cho hắn trả lời chắc chắn. Hiệp thứ ba vừa bắt đầu, Sanada thế tiến công không ngừng, bạo xâm viêm phong lôi. Trên tay hắn hầu như hình thành một cái hoàn mỹ vòng khép kín. Hắn mỗi một cầu, đều khác nào một cái đinh, kẹt ở Tezuka Tennis hệ thống vận chuyển khoảng cách. Hai bên lần thứ hai rơi vào bên trong đường biên ngang đánh giằng co. Ngay ở Sanada bắt được một cơ hội, lần thứ hai dùng ra động như lôi đình. Muốn bắt then chốt một điểm thời điểm, ong ong, óng ánh nhạt ánh sáng màu xanh, từ Tezuka trên người thăng vọt lên, thân hình của hắn loáng một cái, trên trán màu trà sợi tóc ở màu xanh nhạt hạt căn bản làm nổi bật dưới nhẹ nhàng bồng bềnh. Đùng, Tezuka vượt bóng va vào tennis, nhất thời, ánh chớp bị ngăn chặn, một đạo sắc bén vệt trắng, đâm thủng không khí. Bùng nổ ra vượt qua cực hạn khủng bố tốc độ. Ở Sanada một mặt khác nửa sân một điểm. Tiếp đó, oành đông một tiếng, tennis ở bắn ra va chạm trong lúc đó đã từ Sanada phía sau vách tường đàn hồi đến bãi cỏ. 30-30, Tezuka thu đập, nhìn sân bóng đối diện trên mặt chiến ý càng đậm Sanada, trầm giọng nói rằng: Sanada, toàn lực ứng phó lên đi. Trên người hắn thiên y hào quang, cũng là ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ sân bóng đều bao trùm tiến vào. Phát sáng lóng lánh, Sanada chỉ cảm giác nội tâm của chính mình một trận ngột ngạt. Hắn đứng tại chỗ không có gấp phát bóng, trái lại đứng tại chỗ tinh tế cảm thụ lên. Nhắc tới cũng là buồn cười, bị hắn cùng Yukimura hoàn toàn từ bỏ rớt vô ngã con đường. Nhưng là ở Saisun bên kia xuất hiện hai cái đi tới nhân vật cuối cùng. Đây chính là một loại nhất định, hoặc là số mệnh sao? Có điều, trong lòng hắn lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đêm này một tia tạp niệm hoàn toàn chặt đứt. Làm người sợ hãi sâu thẳm hắc khí, chậm rãi từ trên người hắn vặn vẹo hiện lên. Trong lòng cái kia cỗ cảm giác bị đè nén tiêu tan. Sanada không nhìn đỉnh đầu liệt nhật. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện đôi tròng mắt kia bên trong, có thôn phệ tất cả hắc viêm. Oanh, tennis từ trong tay hắn đánh ra. Nguyên bản là đã khác nào bạo phong tennis lại là phát sinh càng nhiều cấp độ biến hóa. Cuồng quyển hắc phong, vù vù vang vọng, này thanh thế hùng vĩ một cầu. Giống như muốn lấy tay chủng trên người hào quang cho hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Sanada cái tên này. Biến hóa đã vậy còn quá lớn. Atobe trong mắt bạch quang điên cuồng lấp lóe. Hắn muốn nhìn rõ ràng Sanada tất cả những thứ này. Lại phát hiện nhãn lực của chính mình đều đang ở màu đen bão táp bên trong chịu đến hạn chế. Cái kia vặn vẹo sâu thẳm hắc quang bắt đầu hướng về mặt khác một nửa sân bóng lan tràn qua. Một bên Uesugi yêu yên lặng mũi. Trước hắn ở Kanto giải thi đấu cái kia một hồi cũng tập trung vào đi vào. Lúc đó chỉ muốn lại kích một hồi Sanada. Nhìn hắn có thể làm được trình độ nào. Kết quả mà, tuy rằng sau khi sẽ là đội hữu. Có điều hiện tại như thế vừa nhìn. Trái lại càng thêm kích thích đến Atobe. Trên sân bóng, Tezuka trên người hào quang không giảm. Nếu đã thổi lên phản công kèn lệnh, như vậy hắn như thế nào sẽ làm đối diện Sanada áp chế lại đây? Đùng, chỉ thấy hắn vợt bóng ở giữa không trung nghiêng hướng về vạch một cái. Lấy một cái tuyệt diệu cực kỳ góc độ, trực tiếp chặt đứt Sanada cùng tennis liên kết hệ cái kia một tia hắc khí. Vèo vèo, một vệt hào quang màu xanh xé rách màu đen bão táp ngăn cản. Toàn bộ sân bóng một trận thanh tình. Số liệu, không phải là các ngươi Rikai Dai độc nhất. Sân bóng bên, Sai Sun đội ngũ bên trong. Inui Sadaharu khóe miệng hơi nhếch lên lên. Tezuka đánh trả dường như đẩy ra rồi mây mù. Cái kia một vệt đột nhiên hiện ra với mình đường biên ngang hào quang màu xanh để Sanada hơi sững sờ. Hắn chỉ là phản xạ có điều kiện tính bước ra nửa bước. Duỗi ra vợt cánh tay ở giữa không trung cứng đờ. Cả người liền như vậy bị đóng ở tại chỗ. 40 đến 30. Theo trọng tài âm thanh hạ xuống. Rikai Dai bên kia tiếng reo hò nhất thời nhỏ xuống. Hiện tại Tezuka không chỉ có đem điểm số vượt lại. Hơn nữa còn đi tới then chốt hiệp điểm. Lấy thêm điểm tiếp theo. Chấm ngoặc kép. Oishi nhẹ nhàng nuốt một hồi ngụm nước. Trong mắt bao hàm chờ mong. Chỉ cần Tezuka ở này một hiệp hoàn thành phá sớp. Như vậy ít nhất liền có thể đem quyền chủ động cầm về hơn nửa. Đùng, đùng. Sanada hoãn một hồi tiết tấu. Nghiêm túc đánh lên trong tay tennis. Sâu thẳm hắc khí bao phủ ở hắn thân thể bốn phía. Tuy rằng che đậy rơi mất thiên y hào quang đối với hắn quấy dày. Thế nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Thiên y vô phùng phiền toái nhất chính là không chỉ có thể ảnh hưởng đối thủ tinh thần ý chí. Vẫn có thể rất lớn tăng cường tự thân năng lực. Trước Tezuka một tay đánh về hắn lôi. Chính là chứng minh tốt nhất. Hô, Sanada nhẹ hít một hơi. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ đem cầu ném đi. Sau một khắc, thần sắc hắn lạnh lùng vung vẩy lên cánh tay. Trong tay chuôi này vợt bóng cũng là ở trong khoảnh khắc biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Oanh, ầm, chờ đến hai đạo ngắn ngủi muộn hưởng chuyện lai. Mọi người lúc này mới thoáng nhìn Tezuka vợt bóng bên trong tennis. Động tác thật nhanh, vừa nãy chúng ta đều đang không có chú ý tới. Rikai Dai các đội viên vẻ mặt nghiêm túc, có thiên y vô phùng cực hạn tăng cường sau. Tezuka cơ sở năng lực tăng cường mới là Sanada hiện tại khó xử nhất lý một cái điểm. Trước hắn có thể áp chế lại Tezuka, cũng là bởi vì tiến hóa sau bạo xâm viêm phong. Trong đó mỗi cái chiêu thức đều cần Tezuka nghiêm túc đối xử. Nhưng mà vừa nãy này một câu chính là, bất kể là tiếp cầu tốc độ, vẫn là đánh trả xử lý. Tezuka đều biểu hiện thành thạo điêu luyện. Sanada nghiêng người về kéo. Cánh tay vung lên vợt bóng chặn lại rồi tennis. Tiếp theo ngay ở tennis bay ra hắn vợt bóng nháy mắt nồng nặc màu đen u quang kéo dài tới hắn vợt. Bóng lên, kịch liệt tiếng xé gió lập tức vang lên. Hắc Long nhị trọng chạm. Tezuka cái kia một lúc lâu chưa biến ánh mắt. Rốt cục lại nhiều một tia thận trọng. Có điều, quá chậm. Chấm ngoặc kép, Tezuka trong lòng trầm ngâm một tiếng. Hắn bước ra chân phải ở trước người mình trượt. Gần như vuông góc biến hướng tennis cũng không chạy trốn hắn ràng buộc. Xèo xèo ư tương đương lưu động không khí phát ra tê tê tiếng. Mạnh mẽ đem tennis từ nửa đường độ lệch trở về. Tezuka lĩnh vực lại sống lại. Hẳn là thiên y tăng cường sau. Hắn điều khiển quay về sức mạnh càng thêm mạnh. Uesugi Du liếc mắt nhìn mới vừa đặt câu hỏi. Shishidorio lên tiếng nói. Những người khác không có lên tiếng. Sự chú ý như cũ độ cao tập trung ở trên thi đấu. Có Tezuka lĩnh vực gia trì. Tezuka tennis hệ thống bằng lại lần nữa sống lại. Đùng. Hắn vợt bóng buông xuống một tước. Trực tiếp thả ra một cái trước lưới ngắn cầu. Đây là. Sanada hơi nhướng mày. Tuy rằng hắn cũng phán đoán không ra này có phải là Zero Siki ngắn cầu. Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không block tennis rơi xuống đất cái này nguy hiểm. Huống hồ, Tezuka lĩnh vực phục sinh. Hắn rất là kiêng kỵ. Động như tương đương sấm sét. Đùng đùng, bị hắc khí nhuộm dần ánh chớp có chút quỷ dị. Kịch liệt vang vọng sau khi. Dĩ nhiên chạy trốn Tezuka nhận biết. Nhưng mà ao. Saisun Tezuka bắt này hiệp. Điểm số 1-2. Trao đổi sân bãi. Mọi người theo trọng tài ánh mắt nhìn. Một cái rõ ràng vết bóng rơi vào Tezuka tiếp phát một khu một bên phao. Đây là hoàn thành sao? Nguyên bản chính muốn thở ra một hơi Yukimura đột nhiên ngồi thẳng. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Màu tím đậm ánh mắt hoàn toàn rơi vào Tezuka trên cánh tay. Này một cầu, Sanada hẳn là đã nhìn ra rồi. Tuy khả năng là Zero Shiki, thế nhưng bên trong cũng ẩn chứa bắt tay chủng lĩnh vực cần thiết xoay tròn. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy quả đoán sử dụng ra lôi. Vẫn là cùng âm kết hợp lại lôi. Có điều, cuối cùng tennis nhưng là bị bài xích ra ngoài sân. Như mỗi một loại này. Để Yukimura trong lòng chỉ muốn đến người nào kết quả. Ngoại trừ hắn cảm thấy bất ngờ bên ngoài. Hiotei đội ngũ bên trong. Uesugi Ju biểu hiện đồng dạng hơi khác thường. Không có đem Shiraishi cùng Tezuka thi đấu nhìn thấy cuối cùng hắn. Vừa bắt đầu tự nhiên cũng không biết Tezuka đã tới mức độ này. Có điều hiện tại, xoay tròn cuối cùng hàm nghĩa. Rốt cục bị khai phá ra đến rồi. Tezuka cái này thả ngắn cầu. Chính là ở tennis mặt trên chế tạo trước sau như một hợp lại xoay tròn. Ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 2-2, ngoặc kép, ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 3-2, ngoặc kép, ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 4-2, ngoặc kép, đang hoàn thành cái kia một hiệp phá sớp sau khi Tezuka hỏa lực toàn mở, lại liên tiếp bắt 3 hiệp, Saisun bên kia tiếng hoan hô. Cũng là ở thời khắc này triệt để bạo phát ra. Bộ trưởng của bọn họ không chỉ có nghịch chuyển vừa bắt đầu loại kia thế yếu cục diện. Càng là đem trong lòng bọn họ 10 điểm yếu ớt hy vọng chi hỏa. Lần thứ 2 thiêu đốt lên. Mà trái lại Rikaidai. Mỗi người bọn họ cau mày không nói. Liền ngay cả nguyên bản vẻ mặt nhất là thả lỏng Neo cũng là như thế. Lúc này trên sân bóng. Bọn họ Sanada phó bộ trưởng lại như là bị ràng buộc chim nhỏ. Làm sao cũng tránh thoát không ra sân bóng trung gian người kia cấu trúc trí cao lĩnh vực. Tốt vướng tay chân chiêu thức. Yanagi Renji hai con mắt không lại hơi khép. Trái lại cẩn thận quan sát bắt tay trùng tất cả động tác. Muốn vì là Sanada tìm tới một tia cơ hội phản kích. Ở bình thường phản kích thời điểm, cầu sẽ trở lại Tezuka lĩnh vực ở trong. Mà vì phòng vệ Tezuka lĩnh vực mà phản kích, Tezuka mị ảnh lại sẽ đem bóng này trình diện ở ngoài. Neo lặng yên không một tiếng động đứng ở Yanagi bên cạnh, từ hắn cái kia căng thẳng sắc mặt cũng có thể thấy được. Đối với Tezuka một lần nữa cấu trúc lĩnh vực này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp hay. Bởi vậy, đối diện bộ trưởng chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Kirihara nghe xong chính mình hai cái tiền bối, nhất thời cả người trở nên 10 điểm cấp thiết. Tình thế bây giờ, đối với Sanada nhưng là không tính quá tốt. Nếu như không thể phá giải cái này hợp lại lĩnh vực. Như vậy e sợ, chấm ngoặc kép, Yanagi cuối cùng lắc đầu một cái. Không có đang nói rằng đi. Nhanh như tương đương bạo phong. Sanada kéo ngang vợt bóng, gầm nhẹ một tiếng, trong phút chốc. Cuồng bạo gió mạnh cuốn lên không ít thảo tiết. Màu đen bão táp ẩn chứa một luồng quyết tuyệt ý chí hướng về Tezuka nửa sân ép đi. Tennis tốc độ cùng sức mạnh. Bỗng nhiên lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Đã chuyển hóa thành Atula thần hơi thở của đạo sao. Tezuka chỉ là duy nhất lắc thần. Rất nhanh liền từ Sanada trên người nhận biết được 10 điểm hơi thở quen thuộc. Này nên tính là thế giới trên sàn thi đấu thường thấy nhất đến một con đường. Lại sau khi triệt để chuyển hóa chủ tính chung loại khí tức này, liền có thể tra tìm loại kia chân chính về mặt ý nghĩa thuộc về dị thứ nguyên sức mạnh. Cũng chính là hiện tại đông đảo tuyển thủ tán thành cấp 2 đoạn. Tezuka không biết nghĩ tới điều gì. Lắc đầu một cái, vèo một cái, hắn hướng về tennis nhoáng tới. Cả người không sợ hãi chút nào. Chỉ là trên người thiên y hào quang càng thêm óng ánh một ít. Trình độ cỡ này tinh thần áp chế. Đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.